Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, đệ 1598 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 206, sao bọn họ ánh mắt, cùng ở tầng ra nhìn đến ánh mắt không giống nhau. Đều là tràn ngập chân thành hiền lành cùng hoan nghênh. Nhất tiến lên làm tự giới thiệu. Dương Tử Mi cũng liền nhất đem bọn họ đều nhớ kỹ. Hơn nữa thật cao hứng mà nhận lấy bọn họ sở đưa lễ gặp mặt. Nàng cũng đem chính mình đã sớm chuẩn bị tốt phỉ thúy tiểu vật trang sức nhất đưa cho bọn họ. Đại gia tiếp thu đến cũng thực vui vẻ. Không có ai nói cái gì giá linh tinh tục khí lời nói. Cái này làm cho Dương Tử Mi càng thêm thích cái này ra. Nữ, Dương Tử Mi nghe được sau lưng truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Quay đầu lại xem, cư nhiên là thần gia gia dung cùng. Hắn không có mặc tăng y, mà là ăn mặc một bộ màu xám kiểu áo tôn trung sơn. Cả người có vẻ thực tinh thần, cũng thực lão nam nhân cái loại này mị lực soái khí. Hắn như thế nào lại ở chỗ này, không ở nhanh nhạy chua làm hòa thượng sao? Lại có lẽ là cùng gia gia lớn lên rất giống. Nữ, là gia gia ta, thấy nàng kinh ngạc nhìn chính mình, dung cùng tiến lên, lược hiện kích động nói, từ ngươi đi rồi sau. Ta nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định hoàn tục ra ra. Dương Tử Mi thật cao hứng mà kêu một tiếng, để tay lên ngực tự hỏi. Nàng cũng không nghĩ chính mình thân ra ra lưu tại nhanh nhạy chùa cái loại này cô độc tịch mịch. Địa phương, ở chỗ này, chỉ cần hắn không hề nhắc tới Long Trục Thiên sự tình. Kia nàng cũng có thể cùng hắn ở bên nhau. Cảm thụ một chút ra ra thân tình, đền bù nàng trước kia sở không có tiếc nuối. Ngoan, dung cùng thật cao hứng mà duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Sau đó lôi kéo tay nàng, tiến vào trong đại sảnh ngồi xuống. Cả gia đình lưu thật sự vui vẻ. Không có cái nào người ta nói lời nói cốt chung mang thứ. Làm Dương Tử Mi giống chân chính về đến nhà giống nhau. Nàng thực cảm khái, cũng thực may mắn, chính mình huyết mạch là xuất từ như vậy gia đình bầu không khí bên trong. Đêm dần dần thâm, một ít không ở bổn gia chi thứ dần dần cáo biệt về nhà. Bất quá, mỗi người đều nhiệt tình mời Dương Tử Mi đến nhà bọn họ đi. Dương Tử Mi cũng vui vẻ đáp ứng, nữ. Đêm nay liền lưu tại trong nhà ở một đêm, bồi ra ra trò chuyện, hảo không, dung cùng nhìn đến Dương Tử Mi một bộ cũng muốn cáo từ bộ dáng. Cũng liền vội vàng lôi kéo tay nàng nói, là nha, tỷ, không cần đi, hảo không, Lan Khê muốn cùng tỷ cùng nhau ngủ, dung Lan Khê cũng lôi kéo tay nàng không bỏ, nhái khẩn thiết mắt to nói. Nhìn này một già một trẻ, Dương Tử Mi thật sự không có cách nào cự tuyệt, cũng liền gật đầu đáp ứng, chính mình làm dung ra cháu gái, nếu một đêm cũng không chịu chủ hạ, kia cũng thật sự là không thể nào nói nổi. Huống chi, nàng thiệt tình thích nơi này, cũng thích nơi này người, nhìn đến nàng đáp ứng, dung cùng đại hỉ. Dung Lan Khê cũng cao hứng đến lại nhảy. Hảo ra, tỷ muốn bồi ta cùng nhau ngủ lạc, quá hảo lạc. Dung cùng đem hắn thân thủ làm đào hoa tô đưa cho Dương Tử Mi ăn. Phía trước hắn đưa đào hoa tô, Dương Tử Mi còn phong ở hộp bên trong, chuẩn bị đến lúc đó mang về cấp nãi nãi, cũng không dám ăn nhiều, bất quá. Kia hương vị nàng thật sự thực hoài niệm mà ni ra ra. Người này đào hoa tô rốt cuộc bỏ thêm cái gì? Sẽ có như vậy mỹ diệu hương vị. Dương Tử Mi tinh tế nhấm nháp một ngụm, phát giác so phía trước ở nhanh nhạy trong chùa lấy lại có điểm không giống nhau. Mang theo một cổ ngọt ngào cảm giác, kia vị càng dai tinh tế, càng thêm làm người khó có thể quên. Ái cùng chúng ta dung ra nước giếng, dung cùng cười nói. Chúng ta đào hoa tô nhãn hiệu khai hỏa sau, rất nhiều người muốn giả mạo, nhưng đều làm không ra hiệu quả, bởi vì bọn họ không có dung ra nước giếng, cũng không hiểu đến ở bên trong hơn nữa ái. Này ái có phải hay không ngươi đối ta nãi nãi ái? Dương Tử Mi híp mắt cười hỏi, dung cùng gật gật đầu. Vốn dĩ chính là vì nàng mà nghiên cứu chế tạo ra này khoản đào hoa tô, bởi vì tình yêu mới có này đào hoa tô. Nãi nãi bị ra ra như vậy đã từng thấm ái quá, cũng không uổng công cả đời này. Sao sao sao sao, hết chương.